Đại kiếp chủ, chương 158, viện binh đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh mà nói, Vu Tình cùng Mạnh Hoàn Chân chẳng những không có giống đệ tử khác một dạng hưng phấn lên, ngược lại tâm tình đều là có chút trầm xuống. Có câu nói tại bọn hắn trong lòng quay quanh một vòng, nhưng không nói ra, tứ đại tiên môn như thế nào dễ dàng như vậy đuổi. Tại trong tiên môn, chuyện xấu xa có nhiều lắm, vẻn vẹn đạt được tứ đại tiên môn hứa hẹn miệng mà nói, ai biết bọn hắn đến tột cùng là lúc nào phát binh, lại sẽ xuất bao nhiêu khí lực. Theo lý thuyết, tối thiểu Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh hẳn là cùng bọn hắn cùng một chỗ tới mới là. Dù sao, nếu là cùng tứ đại tiên môn đồng hành, cái kia tốt xấu có thể thúc giục bọn hắn một chút. Nhưng dưới mắt, hai người kia vội vã chạy về, tứ đại tiên môn sẽ làm như thế nào cứu viện? Chẳng phải toàn bằng bọn hắn tâm ý, kể từ đó, bọn hắn cứu viện thành ý, chỉ sợ không chiếm được bao nhiêu bảo hộ. Chỉ là, lời này hai người bọn họ đều không có nói ra. Khó khăn Thanh Dương Tông đệ tử sĩ khí đều bị cổ vũ đứng lên. Nếu như bọn hắn lại đem cái này lo lắng lại nói đi ra, chẳng phải là bỏ đi chúng đệ tử trong tâm hy vọng. Bây giờ cũng chỉ có thể tạm thời chờ lấy. Vậy bọn hắn, có thể nói lúc nào có thể đến? Mặc dù trong lòng lo lắng, Vu Tình vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng, hỏi một câu, chúng ta cũng không ước định, nhưng bọn hắn cũng đã nhanh. Phương Nguyên trầm mặc nửa ngày, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Vu Tình cùng Mạnh Hoàn Chân nghe vậy, trên mặt càng là bò lên trên một vòng cười khổ. Nếu là ngay cả cái ước định đều không có, phiền toái hơn. Phương Nguyên sư huynh, Lạc sư muội, tứ đại tiên môn lúc nào mới có thể đuổi tới a? Đúng vậy a, bọn này ma vật nhiều nhất nửa canh giờ liền lại hội công đem lên đến. Tứ đại tiên môn có thể kịp thời đuổi tới sao? Vào lúc này, bên cạnh đã có không ít tiên môn đệ tử xông tới, ân cần hỏi han, Mạnh sư huynh cảm thấy thế nào? Vu Tình chỉ có thể cười khổ, hướng Mạnh Hoàn Chân nhìn thoáng qua, mà Mạnh Hoàn Chân cũng thở dài. Biết lúc này không thể đánh tiêu chúng đệ tử sĩ khí, nhân tiện nói, các ngươi không cần hỏi nhiều, Phương Nguyên sư đệ cùng Lạc sư muội hai người đã thành công thuyết phục tứ đại tiên môn đến đây cứu viện. Dựa theo khoảng cách xa gần cùng ma vật cường hoành mà nói, ta xem chừng, từ tứ đại tiên môn chuẩn bị thỏa đáng, lại đến một đường sát tướng tiến đến, đuổi tới Bát Hoang Vân Đài cùng chúng ta tụ hợp. Chỉ sợ nhanh nhất cũng phải một ngày rưỡi thời gian. Chúng ta hảo hảo thủ vững. Nên, một ngày rưỡi thời gian. Trời ạ, làm sao lại lâu như vậy? Tốt xấu có cái hy vọng. Mọi người cũng đừng lại nói cái gì nha. Chúng tiên môn đệ tử nhất thời có chút lo lắng, nhưng rất nhanh liền có người phá lên cười, lẫn nhau an ủi lấy. Bọn hắn thực sự đã chống đỡ vài ngày. Tại ma vật thế công dưới, một đám đệ tử trên thân cơ hồ người người bị thương, tử thương càng là thảm trọng, lại ma vật thế công cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như đợi thêm một ngày rưỡi mà nói, thật không biết lại phải dựng bao nhiêu nhân mạng đi vào. Nhưng Vu Tình cùng Mạnh Hoàn Chân lại có thể nói cái gì? Một ngày này nửa giờ ở giữa đã là Mạnh Hoàn Chân tính ra kết quả tốt nhất. Nếu như tứ đại tiên môn vì ngăn ngừa thương vong cố ý kéo dài, cái kia thật không biết còn bao lâu nữa. Mạnh sư huynh, cũng liền tại Vu Tình cùng Mạnh Hoàn Chân trong lòng đều lóe lên ý nghĩ này, trong tâm chỉ cảm thấy có chút đắng chát thời điểm, lại chợt nghe đến kêu to một tiếng. Bát Hoang Vân Đài bên ngoài, có một cái ngay tại phòng thủ tiên môn đệ tử lảo đảo nghiêng ngã lao đến, liều mạng kêu to, chấm, ma vật lại tới công. Mạnh Hoàn Chân kinh hãi, vội vàng đứng lên, sắc mặt đã lộ ra vô cùng ngưng trọng. Việc đã đến nước này, cũng không có gì khác dễ nói. Thanh Dương Tông đệ tử chỉ có thể một mực thủ vững xuống dưới, đem tất cả tiến đánh Bát Hoang Vân Đài ma vật tiễu sát, một mực chờ đến tứ đại tiên môn đến đây cứu viện. Hay là đợi đến thí luyện kết thúc, Bát Hoang Vân Đài bên trong truyền tống đại trận mở ra, không còn mặt khác lựa chọn. Về phần đến tột cùng cuối cùng có thể hay không thủ được, liền phó thác cho trời đi. Không phải, nhưng này tiên môn đệ tử thật nhanh chạy tới. Nghe vậy lại dùng sức phất phất tay. Khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Nói chuyện đều có chút bắt đầu cả lam. Không phải ma vật đến công, là ta thấy được Bách Hoa Cốc tín hiệu. Bách Hoa Cốc viện binh đến. Cái gì? Mạnh Hoàn chân thần sắc. So nghe được ma vật lại tới tiến công đều chấn kinh. Đơn giản gặp quỷ đồng dạng. Siêu siêu siêu. Có chút kinh ngạc đằng sau. Mạnh Hoàn chân cùng Vu Tình bọn người liền đồng thời phản ứng lại. Vội vã hướng về Bát Hoang Vân Đài bên ngoài tiến đến. Đứng ở núi thấp phía trên. Xa xa nhìn ra xa. Liền nhìn thấy phương Tây trong bầu trời. Thình lình đã xuất hiện một đạo linh quang hóa thành hoa mẫu đơn. Lượn lờ nở rộ tại vô biên trong bầu trời đêm. Dù là tại cái này ma vụ trùng điệp phía dưới. Đóa hoa kia cũng lộ ra như vậy lóa mắt. Cùng lúc đó, liền nghe được tây nam phương hướng vang lên vô số ma vật gào thét thanh âm. Vây ở Bát Hoang Vân Đài ma vật thế mà ít đi rất nhiều. Có đại lượng ma vật đều liều mạng kêu to. Bỗng nhiên thay đổi đầu. Hướng phía cái kia hoa mẫu đơn xuất hiện phương hướng vọt tới. Cái đó là Bách Hoa Cốc chân truyền Tiêu Phục Linh pháp ấn. Nàng tự mình dẫn người chạy tới. Thấy được pháp ấn kia đằng sau. Mạnh Hoàn chân kinh hãi. Sau đó kêu lên. Hắn cùng cái kia Bách Hoa Cốc chân truyền Tiêu sư tỷ cũng là quen biết cũ. Có thể nhận được nàng pháp ấn. Chỉ là nhất thời không nghĩ tới. Vị này quen biết cụ thế mà tới nhanh như vậy. Còn tự thân chạy đến. Nhanh, ma vật hướng các nàng nơi đó xông tới. Chắc hẳn các nàng nơi đó đã triển khai đại chiến. Vu Tình cũng rất nhanh liền phản ứng lại. Chúng ta đốt lên nhân thủ. Tiến đến tiếp ứng. Tuân mệnh, chúng ta cùng đi. Chung quanh một đám tiên môn đệ tử đều là cùng kêu lên đáp ứng. Hưng phấn không chịu nổi. Cho dù là bọn họ bây giờ đều có thương tích trong người. Pháp lực cũng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng ở lúc này, cũng đều chủ động xin chiến. Bởi vì Bách Hoa Cốc bọn này đạo hữu quá tốt rồi. Thế mà nhanh như vậy liền chạy đến cứu viện. Về tình về lý, Thanh Dương Tông đều phải làm ra đạo đãi khách. Giết ra khỏi trùng vây đi đem đối phương tiếp ứng tới. Đây là một loại cấp bậc lễ nghĩa. À. Phương hướng kia là, nhưng Vu Tình còn không có hạ lệnh muốn giết ra ngoài. Liền bỗng nhiên lại nghe được có người kêu lớn lên. Chúng đệ tử đều lấy làm kinh hãi. Liền nhìn về phía phương đông giữa không trung. Cũng dâng lên một đạo pháp ấn. Cái kia rõ ràng là một cái ba đầu hùng sư bộ dáng. Sinh động như thật, uy phong lẫm liệt. Một đám tiên môn đệ tử nhưng lại kinh hãi. Đều không cần đi đoán. Liền biết chắc là Thú Linh Tông cao thủ đến. Bọn hắn thế mà cũng tới nhanh như vậy. Cơ hồ cùng Bách Hoa Cốc trước sau chân công phu liền chạy tới. Trời ạ, Thú Linh Tông các sư huynh đệ cũng tới. Chúng ta thật sự có cứu được. Đến này hai đại trợ lực. Chúng ta liền có hy vọng chống đỡ đi xuống. Thật không nghĩ tới. Bọn hắn thế mà tới nhanh như vậy. Mạnh Hoàn chân cùng Vu Tình hai người. Cũng là vừa mừng vừa sợ. Nhất thời ngược lại là quên phải đi nghênh đón chuyện. Thanh Dương Tông đạo hữu đừng sợ. Phần này cuồng hỉ còn chưa thối lui. Lại bỗng nghe được đông bắc phương hướng. Truyền đến một cái cực kỳ réo rắt thanh âm. Thanh âm kia đứt quãng. Lượn lờ truyền đến. Nhưng lại mười phần rõ ràng. Không giống như là người kêu đi ra. Giống như là trường kiếm đang tiếng rung đồng dạng. Huyền Kiếm Tông. Đạn chỉ long âm. Mạnh Hoàn chân nhất thời kinh sợ. Đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng là người tu kiếm. Tự nhiên biết. Đó là Huyền Kiếm Tông một đạo pháp môn. Đạn kiếm truyền âm. Mượn kiếm khí chi uy. Đem thanh âm truyền ra trăm dặm xa. Đây là một môn tương đương thâm hậu thần thông. Nếu gặp được môn thần thông này. Tự nhiên liền biết đây là Huyền Kiếm Tông viện binh đến. Mà lại có thể thi triển môn thần thông này. Liền có thể thấy đối phương người tới tại kiếm đạo tạo nghệ nhất định cực kỳ thâm hậu. Tam đại tiên môn thế mà đều nhanh như vậy chạy đến cứu viện. Thượng Thanh Sơn đâu? Thượng Thanh Sơn người nhất định cũng tới. Bọn hắn ở đâu? Chúng đệ tử lúc này đã khó mà hình dung trong tâm vui sướng. Nhao nhao kêu lớn lên. Cũng quả nhiên, bọn hắn thanh âm vừa mới rơi xuống không lâu. Liền thấy tây nam phương hướng. Một đạo thanh khí bay thẳng vân tiêu. Cơ hồ đem cái kia buông xuống ở chân trời ma vân cũng xé rách ra. Vô cùng dễ thấy. Mạnh Hoàn Chân cùng Vu Tình nhất thời thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đây là bên trên tốt thanh khí. Chính là Thượng Thanh Sơn tuyệt học. Tứ đại tiên môn viện binh sắp tới. Ta Thanh Dương Tông nguy cơ đã trừ. Chúng đệ tử nghe lệnh. Gặp được tứ đại tiên môn đều đem chạy đến. Mạnh Hoàn Chân bỗng nhiên cũng là trong tâm khói mù diệt hết. Sĩ khí tăng vọt, nghiêm nghị quá to. Lập tức đem Bát Hoang Vân Đài phụ cận ma vật chém giết sạch sẽ. Thanh lý ra một mảnh sạch sẽ địa phương đến. Nghênh đón tứ đại tiên môn viện binh. Là, chúng Thanh Dương Tông đệ tử cùng kêu lên đáp ứng. Nhao nhao điều khiển pháp bảo. Đều là hướng về Vân Đài phụ cận ma vật chém tới. Liên tục mấy ngày, bọn hắn đều một mực bị động phòng ngự. Chỉ cầu hắc ám ma vật không cần nhanh như vậy đem Bát Hoang Vân Đài hủy đi. Thường thường cũng chờ đến Bát Hoang Vân Đài đều nhanh muốn không chịu nổi. Mới đánh bạc một cái mạng đi. Cùng ma vật chém giết. Cầm vô số nhân mạng đi đổi ma vật tạm thời thối lui. Bây giờ, còn là lần đầu tiên ủng hộ lên sĩ khí. Ngao ngao kêu hướng ma vật xung phong liều chết tới. Một mảnh xúc động cảnh tượng. Tứ đại tiên môn đồng đạo. Thực sự nghĩa bạc vân thiên. Đúng vậy à, ai nói tiên đạo vô tình. Lòng người lạnh nhạt, giữa thiên địa, tự có một mảnh chân thành. Từng tiếng kêu to bên trong, tràn ngập Thanh Dương Tông đệ tử kích động cùng vui sướng. Tại cỗ này cuồn cuộn sĩ khí phía dưới, chung quanh những ma vật kia gần như không có thể một kích. Bị Thanh Dương Tông đệ tử truy sát đầy đất chạy loạn. Thật không nghĩ tới a, Mạnh Hoàn Chân bực này trầm ổn tính tình. Đều vào lúc này liên tục thở dài. Bọn hắn thế mà tới nhanh như vậy. Một mảnh vui vẻ bên trong. Lạc Phi Linh nhỏ giọng hồi đáp. Khả năng bọn hắn xác thực tương đối lo lắng Thanh Dương Tông an nguy a. Cách chương